Xuyên Việt chi quy đồ, chương 10, ảo ảnh, góc truyện audio.com. Đường Phi cảm thấy khó thở, muốn dãy dụa lại không động đậy được thân thể, tựa như có cái gì đặt ở trên người hắn, làm cho hắn không thể cử động, cố gắng mở to mắt nhìn lại, trong lòng rùng mình, thật sự có người ở trên người hắn, thân ảnh cao lớn, cảm giác bị áp bách mãnh liệt, Đường Phi thấy càng ngày càng khó chịu. Sẽ chết sao, ngươi, là, ai, Đường Phi dùng hết khí lực cuối cùng hỏi bóng đen ở trên người hắn. Bóng dáng nghe được những lời này, rốt cục ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tươi cười giống quỷ. Đường Phi rốt cục thấy rõ ràng gương mặt kia là ai. Khuôn mặt tươi cười đó gắt gao theo dõi hắn, âm trầm đáng sợ nói, ta là ác mộng của ngươi. Phượng thần anh, a, Đường Phi quát to một tiếng ngồi dậy, từng ngụm thở phì phò. Công tử, Yêu Nhi ở ngoài phòng nghe được động tĩnh, nhanh chóng tiến vào, lo lắng hỏi, công tử ngài làm sao vậy? Lại gặp ác mộng sao? Đường Phi một phen lau mồ hôi lạnh trên mặt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trời đã muốn bắt đầu sáng. Hắn từ khi đi vào nơi này, cơ hồ ngày ngày đều gặp ác mộng. Trong mộng tất cả đều là cảnh tượng chân thần bi thương nhìn hắn chết đi hoặc là hắn nhìn thấy chính mình máu tươi rơi xuống. Thân thể đã bắt đầu hư thối. Nhưng hôm nay, tại sao lại mơ thấy loại này? Chỉ một thoáng, ấn tượng của Đường Phi đối với Phượng Thần Anh lại ác liệt hơn một chút. Công tử, Yêu Nhi hầu hạ ngài mặc quần áo. Đợi rửa mặt xong là có thể dùng điểm tâm. Yêu Nhi đang cầm quần áo của Đường Phi nói. Khoan đã, ta nghĩ muốn rửa mặt trước. Đường Phi nhắm mắt lại nói. Vẻ mặt mỏi mệt, dạ, Yêu Nhi xem ra Đường Phi không có tinh thần. Nhanh chóng đem dụng cụ rửa mặt lấy lại đây. Sau đó đi chuẩn bị điểm tâm. Đường Phi dùng nước muối đánh răng sau đó súc miệng. Nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong bồn rửa mặt. Gương mặt xa lạ kia đã bắt đầu chậm rãi quen thuộc. Ngược lại bộ dạng chính mình trước đây lại có chút mơ hồ. Có đôi khi hắn thậm chí cảm thấy hiện tại mới chính là bộ dáng nguyên bản của bản thân. Lắc đầu, lấy tay nhiễu loạn nước trong bồn, Đường Phi bỗng nhiên đem đầu cúi xuống, đem khuôn mặt kia vùi thật sâu vào trong nước, đợi thêm nửa khắc sẽ ngạt chết, ngươi không muốn sống nữa. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt trên vai hắn, thanh âm trêu tức cơn thuộc. Ta là ác mộng của ngươi. Giấc mộng tối hôm qua lại hiện lên trong đầu. Đường Phi mạnh mẽ ngẩng đầu, làm cho bọt nước văng khắp nơi vào trên mặt người kia. Phượng Thần Anh buồn bực dùng tay áo lau nước trên mặt. Vui cười nói, gặp quỷ, không sai. Đường Phi ánh mắt không tốt nhìn Phượng Thần Anh. Ngươi chính là con quỷ kia. Còn có, hắn tiến vào như thế nào lại không nghe thấy tiếng bước chân. Thật đúng là giống như hồn ma bất tán. Ngươi như thế nào ở trong này? Đường Phi lấy khăn ở một bên lau khô mặt, vốn đã là áo lót rời rạc, bởi vì Đường Phi không thắt nút mà có vẻ lại càng rộng thùng thình. Lộ ra hơn phân nửa bờ ngực trắng nõn nắn chắc, huống chi vừa rồi Đường Phi đem toàn bộ mặt vùi vào trong nước. Những bọt nước chưa kịp lau khô theo cổ chảy xuống, nội y màu trắng ẩm ướt dính sát vào thân thể hắn. Có vẻ dụ hoặc mà khiêu gợi, ta ngày hôm qua không phải lệnh Yêu Nhi nói cho ngươi sao? Hôm nay ta và ngươi đi ra ngoài, Phượng Thần Anh nhìn chằm chằm thân thể Đường Phi, bỗng nhiên cảm thấy miệng mình có chút khô. Đúng rồi, Yêu Nhi tối hôm qua nói qua với hắn, bất quá hắn đã quên, chẳng lẽ là bởi vì Phượng Thần Anh nói cùng với hắn ra ngoài, cho nên mới gặp ác mộng. Đường Phi liếc hắn, ánh mắt Phượng Thần Anh sắc thái rất rõ ràng, cho dù hắn muốn làm bộ như không biết tâm tư xấu xa của hắn cũng đều không được. Đường Phi xoay người cầm lấy quần áo, chuẩn bị đến mặt sau bình phong đổi. Ngươi học được cách mặc quần áo. Phượng Thần Anh cười hước hước, đối Đường Phi nói, hôm nay ngươi phải ra ngoài, vẫn là để cho người khác giúp ngươi mặc có vẻ tốt hơn. Đường Phi suy nghĩ một trận. Xoay người định kêu Yêu Nhi, Phượng Thần Anh lại ngăn cản hắn, nhưng người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, ngươi cho rằng Yêu Nhi dám ở trước mặt ta giúp ngươi cởi áo tháo thắt lưng sao? Ngươi, Đường Phi vừa muốn phát hỏa,